C. Ngôn ngữ tu tiên, tác giả, Nhất Thập Tứ Châu, thực hiện, Thư viện báo, chương 69 mật mã, 20, Lâm vừa ý không nói chuyện, nàng không nói lời nào, Lâm Tầm nói, người có thể nhìn đến vài thứ kia, hắn nói, đại khái từ 10 ngày trước, bắt đầu xuất hiện ở ta bên người, ta không biết chúng nó là cái gì. Nhưng chúng nó giống như đều rất muốn đánh ta, ta đối chúng nó không có hứng thú. Chỉ là muốn biết, ta trên người rốt cuộc có thứ gì, có thể khiến cho chúng nó chú ý. Ma vật, tu chân giới cấp mấy thứ này định nghĩa là ma vật. Chúng nó từ người ma hai giới cái khe chung bò ra tới. Ý đồ làm hại nhân gian, nhưng trước mắt, liền Lâm Tầm sở trải qua vài lần ma vật công kích tới xem. Ma vật đối hắn thực cảm thấy hứng thú. Đầu tiên, đệ nhất chỉ ma chủng bám vào người Khương Liên, đối hắn khởi xướng công kích. Lại sau lại, ma giới cái khe xuất hiện ở ánh sáng mặt trời tiểu khu. Liền ở hắn phòng ở phía dưới. Vô luận khi nào, vô luận bên người là ai. Chỉ cần có ma vật, Lâm Tầm chính là chúng nó công kích cái thứ nhất đối tượng. Hôm nay ở bệnh viện cũng là như thế. Hắn cái gì cũng chưa làm, toàn bộ hành lang hài tử đều biến thành ma vật đuổi giết hắn. Như thế nào đánh bại nhưng thật ra tiếp theo, hắn chủ yếu là muốn biết vì cái gì, mà cái này tiểu cô nương Lâm vừa ý, có được thấy phi công kích trạng thái hạ ma vật, hơn nữa có thể cùng chúng nó đối thoại. Dứt lời, hắn ngón tay tiêm ở cán búa thượng nhẹ nhàng đánh vài cái. Sau đó nhàn nhạt nói. Ta không có ý gì khác, tiểu cô nương ánh mắt ngừng ở diêu thượng. Nói ra câu đầu tiên lời nói. Vậy ngươi trước buông nó, Lâm Tầm không phóng. Hắn nhìn về phía một bên rõ ràng. Chính xác ra, không phải rõ ràng, là rõ ràng phía sau kia phiến hư vô không gian. Diêu ta sẽ giao cho tao cảnh sát. Hắn sẽ điều tra rõ ngươi nguyên nhân chết, hắn nói. Ngươi ăn giấc ngàn thu đi. Đừng lan lộn ngươi nhi tử, tựa hồ có một trận gió ở hắn trước mắt phất quá. Rõ ràng vẫn luôn dồn dập hô hấp bằng phẳng rất nhiều. Hắn quay đầu xem hồi tiểu cô nương, trong lòng tính toán thời gian. Lâm Tầm, nếu ta chém ngươi, ngươi vị kia nhìn không thấy bằng hữu, hắn sẽ ra tới bảo hộ ngươi sao? Tiểu cô nương trả lời thực khẳng định, sẽ, nga, Lâm Tầm nói, kia hắn xem ra đánh không lại ta. Bằng không đã sớm ra tay, không có đánh không lại ngươi, tiểu cô nương chớp chớp mắt. Ta bằng hữu giống như nói, bọn họ không phải muốn đánh ngươi, chỉ là muốn hiểu biết một chút ngươi, Lâm Tầm nhìn chăm chú vào nàng. Lâm Tầm, ngươi xem ta tin sao, ngươi không tin, cũng không có cách nào, Lâm vừa ý nghiêng nghiêng đầu. Trong ánh mắt nhất phái thiên chân vô tội, Lâm Tầm, cho nên... Bọn họ muốn hiểu biết ta cái gì? Ta không có gì hảo bị hiểu biết, tiểu cô nương chỉ là cười. Tại đây loại tình hình hạ, vô luận là lại thiên chân đơn thuần tươi cười, đều vô cùng âm trầm khủng bố. Dù sao ngươi trốn không thoát lạp theo nàng giọng nói rơi xuống. Lâm Tầm nghe được nơi xa thang máy một tiếng đinh. Kia một thang máy quái vật cùng quỷ, lại ngồi thang máy đã trở lại. Hắn dư quang bất động thanh sắc nhìn trong vắt cửa kính. Hồi ức điều hòa cơ vị trí, tính toán lui về phía sau. Liền tại đây một khắc, một cổ kình phong từ Lâm vừa ý trước người thổi qua. Chiều hắn đột nhiên phát lại đây. Đau đầu, trời sụp đất nứt cái loại này đau. Phảng phất một cái trong suốt hình người khống trụ ở hắn. Ngón tay chế trụ hắn đỉnh đầu, lạnh lẽo xúc cảm từ nơi này xuất phát. Giải rác đến toàn thân, Lâm Tầm trái tim phảng phất bị người nắm lấy, toàn thân máu đình chỉ lưu động, bên tai là thật lớn u tai thanh cùng trái tim nổ vang. Mãnh liệt hít thở không thông cảm bao phủ hắn, đại não một mảnh hỗn loạn, cơ hồ vô pháp tự hỏi, trong đầu có một cái cố định điểm, phát ra mãnh liệt phóng xạ đau đớn, phảng phất có người muốn đem thứ gì từ nơi này lạ mặt sinh xé rách mà ra. Hắn nắm chặt chính mình bàn phím, quanh thân ngưng tụ khởi kiếm quang, cùng lúc đó, ngón tay cũng ở trên bàn phím di động, ở gần chết đau đớn nếm thử cấp chính mình đoạn võng. Ngón tay run rẩy, như thế nào đều ấn không đến chính xác địa phương. Đúng lúc này, một thanh âm vang lên, thời gian vì này yên lặng, lại sau đó nữa, hít thở không thông cùng đau đớn giống như thủy triều thối lui. Ở hắn trên người biến mất vô tung, Lâm Tầm thở hổn hển mấy hơi thở, nhìn về phía trước, Lâm Nhưng Tâm nhãn thần sắc mê mang, hướng một phương hướng nhìn lại, hắn cũng nhìn qua đi, thấy một đoàn hắc ảnh nhanh chóng biến mất ở tầm mắt cuối. Tựa như hốt hoảng đào tẩu, cả người đau đớn, đầu óc đặc biệt, hắn đè đè huyệt thái dương, mơ hồ tầm nhìn khôi phục rõ ràng, trên màn hình di động, một cái video đối thoại, đến từ Đông Quân, hắn giật mình, tiếp khởi, bối cảnh là Đông Quân văn phòng, bóng loáng mộc chất mặt bàn chảy xuôi mật ong ánh sáng. Đông Quân xuyên một thân đơn giản sơ mi trắng, ở màn ảnh bên kia đối hắn mỉm cười. Đang làm cái gì, ta, lời vừa ra khỏi miệng, hắn mới phát hiện chính mình ngữ khí suy yếu khàn khàn. Còn ở bệnh viện bồi giường, Đông Quân nhíu lại mi. Ngươi làm sao vậy, thân thể không tốt, Lâm Tầm lắc đầu, không có việc gì, có điểm mệt, hắn nhìn phía trống không bệnh viện hành lang. Cửa sắt hoàn hảo không tổn hao gì, hết thảy đều giống không phát sinh quá như vậy. Hai từ tiếng khóc lại truyền ra tới, hồng nhạt hộ sĩ phục nhân viên y tế ở hành lang đi lại. Hắn mới vừa rồi trải qua binh hoang mã loạn không còn sót lại chút gì. Phảng phất đồng hồ bị bắt hồi nửa giờ trước, giống một giấc mộng, hoặc một hồi ảo giác. Hắn đối Đông Quân nói, ngươi tìm ta, kim đồng hồ ở tìm ngươi. Đông Quân từ đầu gối đem một đoàn màu trắng ôm tới rồi trên bàn. Nó vẫn luôn ở kêu, ta đoán là tưởng ngươi, kim đồng hồ đôi mắt không chớp mắt. Hồng nhạt móng vuốt chiều hắn duỗi lại đây, miêu, Lâm Tầm cười cười, cùng nó đối thượng ngón tay. Đúng lúc này, Lâm vừa ý phát ra một tiếng bén nhọn khóc kêu, nàng từ giường bệnh nghiêng ngả lảo đảo chạy xuống, chiều Lâm Tầm phát lại đây. Hắn đi rồi, ngươi lộng đi rồi hắn, hai cái hộ sĩ phá cửa mà vào. Có lẽ là nghe được Lâm vừa ý kêu to, các nàng lấy thuần thục động tác đem nàng ấn ở trên giường. Tiêm vào chấn định tề, bắt đầu trấn an, đi rồi, Đông Quân một hồi điện thoại, sở hữu ma vật, tính cả vẫn luôn cùng tiểu cô nương nói chuyện vị kia bằng hữu toàn bộ lui tan. Lâm Tầm nhìn về phía màn hình, kim đồng hồ màu lam đôi mắt nhìn hắn, Đông Quân nói là kim đồng hồ vẫn luôn ở kêu. Cho nên hắn mới bắt tới trò chuyện, kim đồng hồ, hắn tưởng, có lẽ là kim đồng hồ nguyên nhân, một cái hành tẩu ma dưới cái khe như dẫm trên đất bằng miêu. Ở hôm nay, lại nhẹ nhàng bâng cua xua đuổi mấy chục cái thiếu chút nữa muốn hắn mệnh ma vật. Đồng thời, trò chuyện kia đầu Đông Quân tựa hồ cũng chú ý tới hắn bên này loạn tượng. Chỉ nghe Đông Quân hỏi, làm sao vậy, có cái hài tử, Lâm Tầm giải thích. Phát bệnh, hộ sĩ ở trấn an, Đông Quân tiếp tục hơi hơi nhíu mày. Cho nên ngươi rốt cuộc ở địa phương nào? Lâm Tầm, ngoặc kép, hắn, nhi đồng bệnh viện tâm thần, ngươi sắc mặt không tốt, Đông Quân nói. Muốn ta đi tiếp ngươi sao? Lâm Tầm thở hổn hển khẩu khí, mới vừa rồi gần chết cảm giác quá mức chân thật, hắn ở cuối cùng một khắc là thật sự sợ, lúc này giống như một con chim sợ cành cong. Mà giờ này khắc này, tựa hồ chỉ có Đông Quân, hoặc là nói Đông Quân kim đồng hồ có thể mang đến một tia cảm giác an toàn. Hắn, ngoặc kép, muốn Đông Quân hồi phục thực ngắn gọn, địa chỉ cho ta tắt đi trò chuyện. Lâm Tầm đã phát địa chỉ, lúc này, di động tín hiệu khôi phục bình thường, hết thảy đều thực bình tĩnh, một cái hộ sĩ phát hiện Lâm vừa ý đầu giường diều. Lớn tiếng kêu lên, Lâm Tầm tiến lên đi giải thích, hộ sĩ khả năng hoài nghi hắn là tội phạm giết người. Muốn báo nguy, kia báo đi, Lâm Tầm cầm lấy di động bát thông tàu cảnh sát dãy số. Nói cho chính hắn ở bệnh viện nhà xác phát hiện một thanh diều. Có thể là rõ ràng phụ thân bị hại chân tướng. Báo xong cảnh, hắn nhìn về phía trên giường bệnh rõ ràng. Đứa nhỏ này hiện tại hô hấp vững vàng, sắc mặt cũng hồng nhuận, không giống cái có bệnh hài tử, thậm chí, cách vách trên giường Trần Tiểu Thần cũng không hề hoảng sợ thét chói tai. Lên án có quái vật muốn ăn luôn chính mình, mà là an an tĩnh tĩnh nhìn trần nhà. Chỉ có Lâm Vừa Ý thét chói tai khóc thút thít nói Lâm Tầm dọa đi rồi nàng bằng hữu. Nàng muốn cùng hắn liều mạng, cuối cùng cũng ở dược vật dưới tác dụng hôn mê qua đi. Ánh sáng mặt trời khu gia cảnh mau đến đáng sợ. Không ra 10 phút, xe cảnh sát đến, Lâm Tầm cùng tàu cảnh sát chào hỏi qua sau. Cảnh đội thành viên lập tức đối bệnh viện phụ một tầng triển khai điều tra. Này một cha không quan trọng, quả nhiên ở đình thi gian lâu không người vận dụng tủ đông phát hiện một khối thành niên nam nhân. Thi thể, có vũ khí sắc bén thương. Rõ ràng hắn ba, dùng không khoa học cách nói giải thích, việc này từ đầu tới đuôi. Chính là hắn dùng tàn niệm bát đánh báo nguy điện thoại cùng Lâm Tầm điện thoại xin giúp đỡ. Cuối cùng xử chính mình nguyên nhân chết bị điều tra rõ. Nên xa lưới cũng đều xa lưới. Đến nỗi dùng khoa học cách nói như thế nào giải thích. Lâm Tầm không nghĩ ra được. Thân thể trạng huống cũng không phải do hắn suy nghĩ. Cự tuyệt hộ sĩ cho hắn quải cái thủy đề nghị sau. Hắn đi ra phòng bệnh. Hết thảy như thường. Hắn đi xuống thang máy. Đi vào bệnh viện trước cửa xanh hóa dưới tàng cây ghế dài ngồi hạ. Suy nghĩ rối ren, hắn trong đầu hiện lên vô số giống thật mà là giả manh mối. Ma vật vì cái gì sợ hãi kim đồng hồ, bọn họ lại tưởng từ hắn trên người được đến cái gì. Nghĩ đến đây, hắn lập tức nghĩ tới hệ thống. Hắn nhắm mắt lại, ý đồ tiến vào hệ thống không gian. 3 giây đồng hồ sau, hắn mở choàng mắt, chưa tiến vào, một loại xưa nay chưa từng có sợ hãi bao phủ hắn. Hắn lại lần nữa nhắm mắt lại nếm thử, trống không màu đen tầm nhìn, tựa như mỗi một lần bình phàm mà nhắm hai mắt như vậy. Chút nào không thấy hệ thống không gian bóng dáng, hắn liều mạng tập trung lực chú ý, cuối cùng ở tầm nhìn cuối phát hiện một cái ảm đạm lam điểm mini, hắn dùng ý niệm tới gần nó. Lam điểm chớp động, hắn trước mắt xuất hiện một hàng tự, hệ thống bị hao tồn, đang ở trùng kiến. Xin đợi chờ, còn ở. Hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hệ thống bị hao tồn. Như vậy, mới vừa rồi vị kia nhìn không thấy bằng hữu đối chính mình tiến hành công kích. Mục đích là hủy diệt cái này hệ thống. Lâm Tầm nghĩ như vậy. Cũng như vậy hỏi, ma vật mục tiêu là ngươi sao? Mới vừa rồi kia một hàng tự biến mất. Thay thế chính là mặt khác một câu. Có lẽ, Lâm Tầm tiếp tục hỏi. Ngươi tác dụng là cái gì? Ngoặc kép, giúp ngươi, vì cái gì là ta? Không có trả lời, Lâm Tầm thay đổi cái vấn đề. Giúp ta làm cái gì? Hệ thống, độ kiếp phi thăng, xé rách hư không, Lâm Tầm. Ngoặc kép, hảo, này xác thật là cái hàng thật giá thật tu tiên hệ thống. Lâm Tầm, ngươi muốn bao lâu mới có thể khôi phục? Hệ thống, 3 ngày, Lâm Tầm. Kia, ta có cái gì có thể giúp ngươi sao? Hệ thống, đừng chết, Lâm Tầm. Ta sẽ nỗ lực, hệ thống. Ta đầy offline, từ từ. Thật vất vả có thể cùng thứ này giống người giống nhau giao lưu. Nó ngày thường đều chỉ là một cái lạnh như băng tuyên bố nhiệm vụ máy móc âm. Lâm Tầm không có dễ dàng buông tha nó. Hỏi, ngươi có cái gì muốn nói với ta sao? Ngươi nguyên lý là cái gì? Vì cái gì ma vật sợ hãi kim đồng hồ? Đông quân vì cái gì không có trình tự? Mới vừa rồi kia một hàng tự tiêu tán. Xuất hiện tân, rời xa, đang lúc tân văn tự ngưng tụ khi, tự thể đột nhiên vặn vẹo vài cái, như là mất đi tín hiệu TV giống nhau, biến thành một mảnh trắng bóng táo điểm, tiện đà hoàn toàn từ Lâm Tầm trước mắt biến mất, rời xa cái gì? Lâm Tầm xác nhận chính mình rốt cuộc không chiếm được hệ thống đáp lại sau. Mới mở mắt, nhưng vào lúc này, tầm mắt cuối xuất hiện Đông Quân xe. Đông Quân đi xuống xe, đi vào trước mặt hắn. Tuyết trắng áo sơ mi, ánh mặt trời phản xạ, chiếu ra áo sơ mi trên cổ tay. Hắn đưa kia cái nút tay áo. Lâm Tầm cười cười, Đông Quân, có khỏe không? Ta có điểm choáng váng đầu, hắn thử mà bắt được Đông Quân thủ đoạn. Lúc này mới từ ghế dài thượng đứng lên, đến gần, hắn thấy kim đồng hồ ở trong xe nhìn xung quanh chính mình. Hắn ngồi trên ghế phụ, kim đồng hồ lập tức liền chui vào hắn trong lòng ngực. Miêu Mao thượng có thể là dính Đông Quân nước hoa, tràn đầy quen thuộc hơi thở. Đông Quân khởi động chiếc xe, hỏi hắn, đi nơi nào? Lâm Tầm chưa nói ra lời nói tới, đang sờ đến kim đồng hồ ngay sau đó. Hắn cả người đột nhiên từ căng thẳng trạng thái thả lỏng lại. Tiêu hao quá độ thân thể làm ra phản hồi. Hắn mất đi ý thức. Hết chương.